Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 483, chương 483, xử lý Celestial thi thể. Đem na thân kiên cố dị thường khôi giáp lột xuống tự cho là đúng. Trừ phi làm xong cùng Celestial nhóm toàn diện khai chiến chuẩn bị. Bằng không cái ý niệm này chỉ có thể là ngẫm lại. Nhân ra Celestial không phải quân lính tản mạn, tự thân là có tổ chức, tên lời ít mà ý nhiều, cứ gọi Celestial tổ, nội bộ chức trách minh xác, phân công minh xác, tin tức cùng chung, thành niên Celestial, mấy trăm mét cao, nắm giữ nhân quả quy tắc, cụ bị cường đại sức chiến đấu lớn máy lớn người còn có mấy trăm cái. Tinh thần chi tử thằng xui xẻo này không ở biên chế. Giết thì giết, nhưng việc này có thể làm không thể nói. Càng không thể chung quanh khoe khoang. Còn như đem Celestial ra bới làm khôi giáp. Ha ha, đây gì đó là cảm giác mình bị chết không đủ nhanh à. Celestial tổ là một tổ chức. Bên trong tổ chức có văn chức. Tự nhiên cũng có quan võ. Giống như nguyên thời không? Apocalypse song tử dùng thần sấm búa giết Celestial người trồng trọt. Nghe tên cũng biết hàng này là một yếu kê. Thế nhưng Celestial tổ lẫn nhau tin tức cùng chung. Tuyệt đối cũng coi là Marvel Thế giới mặc dù xa tất giết rồi. Ngày thứ hai liền phái ra 2 vạn thước anh cao Exterminator tới phá hủy địa cầu. Ở hàng trăm hàng ngàn vũ trụ Celestial trước mặt. Odin đều chỉ có thể nằm trên mặt đất giả chết. Đây chính là hiện trạng. Tuy là trông mà thèm Celestial kiên cố áo giáp. Có thể nàng hay là không dám di chuyển. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là làm bộ trên đời chưa bao giờ xuất hiện qua tinh thần chi tử. Cái này Celestial, 1, 2, 3 đi ngươi. Đem Celestial thi thể hướng về phía Thái Dương nhưng trở về. Đây là đơn giản nhất nhất vô não biện pháp xử lý. Bất quá thi thể dừng lại ở hành tinh mặt ngoài. Năng lượng chuyển hóa suất rất thấp. Nặng nề nhất mới ném vào Thái Dương trong trung tâm đi. Mặc dù không sợ hành tinh mặt ngoài nhiệt độ. Nội hạch nhiệt độ nhịn một chút cũng có thể kiên trì. Thế nhưng nàng một người làm việc này có hơi phiền toái. Hơn nữa đem thi thể từ dưới đất thành mang đi ra cũng là một vấn đề. Tinh thần chi tử thi thể quá lớn. Của nàng băng truyền bất động. Thân trong lòng đất 6.000 mét. Phải đào ra một cái đường kính 100 mét lỗ lớn nối thẳng mặt đất. Cái công trình này số lượng nhiều được dọa người. Đào được chậm khả năng cần đào đã nhiều năm. Đào nhanh hơn. Tỉ như một kích toàn lực gì gì đó. Hơn phân nửa La Mã tòa thành thị này liên quan toàn bộ Á Bình Ninh bán đảo đã bị đánh lên thiên. Đường rồi, muốn vô thanh vô tức rời đi. Daisy khẳng định làm không được, nhưng không ý nghĩa lấy người khác cũng làm không được. Chính mình nếu làm tay chân, đám kia xem trò vui cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến. Nàng muốn tìm Odin hỗ trợ, trực tiếp tìm tới cửa. Đối phương khẳng định giả chết tìm không thấy nàng. Daisy phải đồ thị cứu quốc. Nàng cầm điện thoại lên chuẩn bị tìm Thor. Người này hết điện nói à. Đem điện thoại di động của mình Ben lật qua một lần. Phát hiện không có ghi tội Thor điện thoại của Bào Đắc Liễu Hòa Thượng. Nàng đem điện thoại đánh tới Jane Foster trên tay. Lúc này hai người còn không biết ở đâu lãng đâu. Người nào? Ngoặc kép, Daisy bị hỏi sửng sốt. Mình là ai đó? Nói Wonder Woman tìm thần sấm hơn phân nửa không thích hợp. Ở nàng trong ấn tượng Jane còn không biết Thor thân phận chân thật. Vẫn cho là Thor là một đẹp trai kẻ lang thang. Nàng chỉ có thể dùng thân phận chân thật của mình. Foster bác sĩ, ta là Daisy Johnson. Chúng ta đã gặp mặt. Ta có chút sự tình tìm. Cái kia người nào? Được rồi, Donan, suy nghĩ thật lâu, vừa nghĩ đến Thor ở địa cầu dùng tên giả. Jane Foster ấn tượng đối với nàng có thể nói là phi thường khắc sâu.

Không biết cha ruột đối với cái này địa cầu nữ nhân là thấy thế nào. Hắn có chút hối hận mang Jen tới xem náo nhiệt, nhưng vẫn là ngẩng đầu nhìn trời, dùng thần niệm cùng Asgard giao lưu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.